Hồng Lâu Mộng có tất cả 235 nhân vật đàn ông, 213 nhân vật giàn bà, một khối lượng nhân vật khổng lồ trong chiến tranh và hòa bình có chừng 500 nhân vật. Làm chủ chừng ấy nhân vật, miêu tả, cá tính hóa họ một cách có hiệu quả là một sáng tạo phi thường. Trong số đó, nổi bật lên sự mô tả và xây dựng nhân vật Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa là một tính cách gần như đối nghịch với Lâm Đại Ngọc. Giả Bảo Ngọc, chính những nhân vật trong Hồng Lâu Mộng đã phát triển trong sự đối nghịch như vậy. Làm cho cuốn tiểu thuyết có nhiều gương mặt, nhiều hợp âm, Tiết Bảo Thoa là một nhân vật phụ nữ lý tính. Nàng còn ít tuổi mà đầy bản lĩnh, ở nàng tất cả đều đúng mực, hợp lý, logic, nàng là hiện thân của nguyên lý đạo đức phong kiến. Bao giờ nàng cũng là một người con gái sống cho gia đình, sống cho ý định người khác, và ý định đó luôn được nàng chấp nhận vì đó cũng chính là của nàng. Sự hòa hợp giữa nàng và gia pháp phong kiến là điều hoàn toàn tự nguyện. Nàng là người có học, xem nhiều sách, biết làm thơ, nhưng hãy nghe nàng tâm sự, cũng là răn đe Đại Ngọc, bọn con gái chúng ta không biết chữ càng tốt, ngay đến cả việc làm thơ. Viết chữ đã không phải là phận sự chị em mình, mà cũng không phải phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc sách nhiều phải hiểu nghĩa lý để ra giúp dân trị nước mới đúng. Tập 3, với Bảo Ngọc, một người không yêu nàng, nhưng nàng theo sự sắp đặt của bề trên, lấy Bảo Ngọc không một chút tự ái. Nàng làm bổn phận của người vợ, khuyên giải chồng, lý sự với chồng, chứ bây giờ gặp đến vua thánh. Nhà ta mấy đời đội ơn triều đình, cha ông được hưởng biết bao sung sướng. Tập 4, nếu nói bản chất và bản lĩnh giai cấp thì quả nàng là hiện thân của giai cấp. Nàng có ác không? Có, khi con hầu Kim Xuyến nhảy xuống giếng tự tử, vương phu nhân cảm thấy lương tâm cắn rứt, nhưng nàng thì không, nàng tươi cười, an ủi đổ lỗi cho Kim Xuyến và nói, gì cũng chẳng nên lo lắng buồn bã làm gì. Chỉ cần cho vài lạng bạc làm ma cho nó là chọn tình chủ tớ rồi. Nàng có giả dối không? Có, nàng đã bày kế ve sầu lột xác để đánh lừa bọn con hầu. Tránh điều bất lợi cho mình, Bảo Thoa lúc nào cũng tỉnh táo, cũng lắm mẹo, nhưng nàng có đáng thương không? Nàng ít nhiều cũng yêu giả Bảo Ngọc mà tự kiềm chế. Và cuối cùng, với tất cả sức lực và nghị lực, với tất cả sự chân tình, nàng muốn có hạnh phúc trong cuộc sống phong kiến với Bảo Ngọc. Nhưng rốt cuộc nàng cũng trở thành một nhân vật bi kịch. Bi kịch của nàng là bi kịch của một người trung thành với đạo đức phong kiến. Gần với tính cách của Tiết Bảo Thoa là Vương Hy Phượng. Đó cũng là một nhân vật nữ hết sức đặc sắc nữa. Những nhân vật như thế làm chúng ta nhớ nhiều đến hoạn thư của Nguyễn Dụ, đó là sự miêu tả trung thành với bản chất của hiện thực. Bản chất của những mối quan hệ phong kiến, đồng thời nó là một sự cá tính hóa hết sức sâu sắc. Ngoài ra còn biết bao nhiêu nhân vật đáng lưu ý nữa trong cái thế giới bao la của Hồng Lâu Mộng. Dường như đó là cả một nhân loại, trong đó có hàng trăm số phận, và mỗi số phận đưa đến cho chúng ta một mảnh đời. Một suy nghĩ về nhân thế. Nhà lý luận tiểu thuyết nổi tiếng Bác Tần có nói rằng nhân vật tiểu thuyết phải có phần dư thừa nhân tính. Có nghĩa là nhân vật, ngoài vai trò xã hội, đẳng cấp, nghề nghiệp, phải có cái phần dư thừa nhân tính, cái phần nhu cầu nhân tính, cái phần cá tính tự do mà tầm áo xã hội không chứa đựng hết. Nhân vật của Hồng Lâu Mộng vừa là giai cấp xã hội vừa là những nhân vật mang tính người. Tính toàn nhân loại. Ở trong họ có cái phần người và những nhân vật như vậy bao giờ cũng là một phát hiện. Có sức hấp dẫn rất mạnh, độ. Hồng Lâu Mộng là cả một thế giới. Thông qua cuộc sống từ thịnh đến suy của một gia đình quý tộc. Tác giả đã làm hiển hiện sự băng hoại của xã hội phong kiến. Của nhân tính phong kiến. Đã cho ta thấy một xã hội như thế là không phương cứu chữa. Không phải chỉ vì bọn người ấy sống trên áp bức và bóc lột địa tô. Mà cái chính là cuộc sống trống rỗng của bọn họ, ngày và đêm trong cái phủ họ giả ấy chỉ toàn là những chuyện giành giật. Lừa gạt, dâm dật, tự tử, tội ác, một vài khuôn mặt lương thiện, trong đó khá nhiều là thuộc tầng lớp dưới, như giả lưu, như tập nhân, không cứu nổi sự sụp đổ tất yếu của nó. Hồng Lâu Mộng đã đưa đến cho người đọc những hiểu biết sâu xa về xã hội và về con người với một cách viết chân thực, giản dị mà bao gồm nhiều bút pháp lớn kim cổ. Nó là một cuốn bách khoa sinh động về xã hội Trung Quốc thời xưa. Về mặt thi pháp nghệ thuật, thì đó là một bước tiến mới trong nghệ thuật tiểu thuyết của thế giới. Hồng Lâu Mộng xứng đáng đứng ngang với các kiệt tác của nhân loại. 25/10/1988, Mai Quốc Liên. Tài liệu tham khảo chính: Lịch sử văn học Trung Quốc. Nguyên, Minh, Thanh, Sở nghiên cứu văn học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh, 1962. Bản dịch nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1964. Bùi Kỳ, lời giới thiệu, Hồng Lâu Mộng tập 1, nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, 1962. Tào Tuyết Cần giữ Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng, quyển thượng, Thế giới thư cục, Singapore, 1973, cách chương.